Chương 813, Linh Thú. Vốn chỉ là muốn khôi phục một ít khí lực sau đó, phải đi xử lý thương thế trên người, nhưng cái này một tu luyện, cái loại này cảm giác sảng khoái, để hắn căn bản cũng không ngừng suy nghĩ xuống tới, chỉ là một lần lại một lần không ngừng vận chuyển nung linh pháp, đắm chìm trong cái loại này tu luyện cảm giác tuyệt vời trong. Tại hắn si mê một dạng trong tu luyện, chút bất chi bất giác, hắn linh lực trong cơ thể đều đã khôi phục, nhưng cũng không có đình chỉ, vẫn còn tiếp tục lấy chậm rãi tốc độ tăng trưởng lớn mạnh. Chờ hắn cảm thấy cơ bắp đói, bị thức dậy thời điểm, chính hắn giật nảy mình, trong bầu trời khép cong tàn nguyệt, đã gần tiêu thất, chân trời đã xuất hiện một tia ánh ánh quang vượng. Ta đây là tu luyện bao lâu ủ trì hạ sẽ tạ có chút mục trường khẩu nốc. Một đêm thời gian, dường như cứ như vậy không có cảm giác chút nào quá khứ. Hắn chìm đắm trong tu luyện, dường như cũng không có thời gian quá dài, có thể hai mắt chứng kiến tất cả, để hắn lại không phải không thừa nhận, quả thực đã thời gian rất lâu. Cô trong bụng một hồi ầm ầm. Uchiha sẽ tạ không khỏi tự tay bưng mít bụng. Cái này khẽ động, lại để cho hắn kinh ngạc. Vết thương trên người hắn vết, toàn bộ đều đã kết xuất cứng rắn huyết ra, hầu như đều không cảm giác đau đớn. Thật tốt quá, Uchiha sẽ tạ tâm lý vui vẻ. Lúc đầu hắn còn lo lắng, nếu là mụ phù thủy trở lại, hắn một thân thương thế, làm sao cùng cái kia phi thi miết trùng chu toàn đâu. La trá tốc bạch thiên thiên đi ra thạch tháp, đạp cỏ hoang, chập trần mà đi. Cô Uchiha sẽ tạ vội và ôm bụng, xoay người bỏ dậy. Quá đói trong dạ dày tựa như xe chạy không cối xay một dạng không phải ma sát, ruột cũng giống là đánh kết giống nhau. Kêu bản thánh cô làm cái gì, ta biết ngươi sao, bạch thiên thiên hù nghiêm mặt, hờ hững, tiếp tục đi tới. Uchiha sẽ tạ không khỏi ngẩn người, đây là thế nào, ta có cái gì làm không đúng địa phương sao? Uchiha sẽ tạ vẫn là hấp ta hấp tấp đi theo. Hiện tại, cũng không phải là kiên cường thời điểm. Hắn còn muốn hỏi hỏi đi nơi nào tìm ăn đâu, người là sát, cơm là thép tha ngươi nhưng là thiên tài bình thường đều đúng, bạch thiên thiên không mặn không lạt mở miệng nói. Thiên tài Uchiha sẽ tạ ngạc nhiên. Ở linh môn thời điểm, nói mình phế vật người đến lúc đó một đồng lớn, nói mình thiên tài, thật đúng là chưa từng xuất hiện. Song sinh vũ linh, chẳng lẽ không đúng thiên tài sao, bạch thiên thiên liếc Uchiha sẽ tạ liếc mắt, khí hanh hanh nói. A Uchiha sẽ tạ không khỏi há hốc mồm, ngươi là làm sao mà biết được, đã sớm nói với ngươi rồi, bản thánh cô thông tuệ hơn người, có chuyện gì có thể giấu giếm được ta pháp nhãn, bạch thiên thiên khuôn mặt nhỏ nhắn nhỏ bé ngưỡng, vẻ mặt ngạo kiểu vẻ. Cô chúng ta đều là mới quen không lâu sau, lẽ nào sẽ không cho phép ta có chút bí mật sao? Uchiha sẽ tạ sức mạnh có chút không đủ, thanh âm đều nhỏ đi rất nhiều. Bạch thiên thiên vi vi lăng thần, sắc mặt hơi chút vừa chậm. Hành niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Nàng rốt cục không chịu nổi, một đôi sáng ngời đại trong ánh mắt có nồng nặc vẻ hiếu kỳ, luôn miệng nói, ngươi người thứ hai vũ linh là cái gì, ngươi nói cho ta biết, ta liền tha thứ ngươi. Vấn đề này, nhưng là hành hạ nàng một buổi tối, để cho nàng vẫn đang suy đoán, Uchiha sẽ tạ người thứ hai vũ linh là cái gì, đều không làm sao ngủ ngon. Không thể không nói, nữ nhân đúng là sự hiếu kỳ tâm đặc biệt mạnh một loại sinh vật. Cô, ngươi là làm sao phát hiện ta là song sinh vũ linh? Uchiha sẽ tạ trong lòng cũng có chút khó hiểu. Đần bạch thiên thiên tự tay tại hắn trên đầu gõ nhẹ một cái, sau đó mới mở miệng nói, tu vi đạt được, hấp thu linh hoàn sau đó, một ngày thích ứng linh hoàn lực lượng, linh hoàn sẽ dung hợp đến vũ linh trong. Ngươi xem một chút ngươi chiếc đỉnh lớn kia vũ linh bên trên, có linh hoàn sao? Tựa như vậy, bạch thiên thiên phía sau, cái kia sinh sắn thiên hồ trồn ngưng tụ ra, trên thân thể, ba cái linh hoàn xoay chậm chậm lấy. Cô, ta đó là cửu long mậu tuất đỉnh, không phải đại đỉnh, còn có, không muốn gõ ta đầu. Uchiha sẽ tạ xoa chán, nhìn bạch thiên thiên cái kia thiên hồ trồn vũ linh ở trên ba cái linh hoàn, đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhưng vũ linh cùng linh hoàn sẽ có loại này biến hóa, hắn còn thật không biết. Ở linh môn thời điểm, hắn tu vi còn thấp, không đến thu hoạch linh hoàn thời điểm, hơn nữa đây cũng là nhất cơ bản thưởng thức, để thế ôn ca ca ngược lại đã quên nói cho hắn biết. Lẽ nào cây hoa mào gà vương xà linh hoàn, dung hợp đến huyết luân pháp nhãn vũ linh bên trong đi? Uchiha sẽ tạ không khỏi suy đoán. Nhanh nói cho bản thánh cô, ngươi người thứ hai vũ linh là cái gì, không cho phép cho ta xấu lắm. Bạch thiên thiên một tay chống nạnh, chỉ vào Uchiha sẽ tạ ra lệnh. Vô cùng có khí thế Uchiha sẽ tạ niên kỷ quá nhỏ, chỉ có 11 tuổi, thân thể còn không có nảy nở, đều chỉ có Bạch Hạ Cừ nhỏ và dài eo hết chiều cao, bị Bạch Thiên Thiên ỉ vào thân cao, về khí thế đắp lên. Người thứ hai Vũ Linh là huyết luân pháp nhãn đủ trì hạ sẽ tạ thành thành thật thật dặn dò. Bạch Thiên Thiên đã phát hiện hắn là song sinh Vũ Linh, lại giấu giếm cũng không có gì hay. Hơn nữa, huyết luân pháp nhãn còn không bằng cửu long mẫu tuất đỉnh, đến bây giờ cũng không còn hiểu rõ có thể có cái gì trọng dụng. Huyết luân pháp nhãn bản thể Vũ Linh Bạch Thiên Thiên không khỏi kinh ngạc nói. Bản thể Vũ Linh, ở các nàng linh thú trong, cũng đều là khó được Vũ Linh, bởi vì chính là thân thể mình một bộ phận, sử dụng càng thêm tùy tâm, có thể tốt hơn cùng sức mạnh của bản thân phối hợp, đem chính hắn lực lượng lớn nhất phát huy được, hơn nữa một dạng bản thể Vũ Linh, đều kèm theo cường đại trời sinh linh kỹ. Có ích lợi gì Bạch Thiên Thiên mong đợi hỏi. Ở nàng nghĩ đến, Uchiha sẽ ta nếu đem đệ nhị Vũ Linh giấu giếm, nhất định cực kỳ cường đại. Ta cũng không biết Uchiha sẽ tạ vẻ mặt chán nản mở miệng nói. Ngươi lại không biết Bạch Thiên Thiên cầm đều kém chút rớt xuống, cái này tiểu gia hỏa đến cùng biết chút ít cái gì. Vũ Linh, hầu như chính là thân thể mình một bộ phận, có người sẽ không biết mình thân thể cái kia bộ phận có ích lợi gì sao tiểu ngốc tử. Ngươi sẽ không lại theo ta tính toán thiệt hơn A Bạch Thiên Thiên trong nháy mắt, thần tình biến đổi, một đôi mắt to nheo lại một cái nguy hiểm độ cung. Cô, ta thật không biết. Uchiha sẽ tạ xoa xoa cái bụng, không khỏi nhẹ giọng nói, có thể chờ hay không sẽ lại nói, ta thật là đói a muốn ăn đồ đạc. Bạch Thiên Thiên quét Uchiha sẽ tạ lướt mắt. Uchiha sẽ tạ liên tục gật đầu, hiện tại chỉ cần là thứ có thể ăn phóng tới trước mắt hắn, hắn đều có thể gặm phải hai cái. Được rồi, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương, có ăn ngon. Bạch Thiên Thiên tự tay dắt Uchiha sải tạ, vòng vo một cái phương hướng, đi nhanh phi buồn đứng lên. Cô, cái kia mụ phù thủy đem chúng ta nhốt ở chỗ này, không để cho chúng ta tiến ăn sao? Uchiha sẽ tạ toàn lực chạy vội mới có thể vượt qua Bạch Thiên Thiên tốc độ, nhưng vẫn là ngửa đầu hỏi. Đây chính là quan hệ đến hắn về sau một đoạn thời gian rất dài, bụng dạ dày hạnh phúc. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.